Vạn biến hồn đế, chương 221, Phong Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc tạp dề đứng trong bếp, Thiên Tiếu thở dài rằng giặc. Không ai biết thì thôi. Khi có người biết được hắn lại cảm thấy ngại. Đàn ông đeo tạp dề nấu cơm đã thấy ngại rồi. Hắn ta còn là một kẻ hoàn toàn không phù hợp với bất cứ tiêu chí nào để làm đầu bếp. Đi ra ngoài bàn ăn chờ không được sao băng mị. Điều làm hắn khó chịu hơn nữa là băng mị cứ nhìn hắn ta chằm chằm. Cảm giác như nàng ta muốn cười to một trận. Đúng là cha nào con lấy. Người của băng gia luôn làm hắn cảm giác cực kỳ bế tắc. Bọn họ vừa là vũ khí mạnh nhất, nhưng cũng là những kẻ bất tuân đầy khó chịu. Băng mị mỉm cười nói. Ta đứng xem thôi cũng không được sao. Thôi tùy ngươi. Thiên Tiếu nói nàng không nghe thì đành xem như không có nàng. Trong đầu hắn dần dần tưởng tượng lại những gì mình đã được chứng kiến. Cách chế biến dược thiện của một vị thực thần. Hắn suy nghĩ thật kỹ mới chọn điểm khởi đầu là người này. Kỹ năng của những người khác mạnh hơn nhưng bắt chước rất khó. Hắn hiện tại cần hoàn thành dược thiện để dùng ngay lập tức. Tử linh phá nguyên quyết khiến hắn cảm giác đói năng lượng. Nếu không thể bổ sung thì làm gì cơ thể cũng sẽ thấy bứt rứt. Dược thiện là phương pháp hoàn hảo nhất để nạp thêm nguyên lực thuần khiết nhất của động vật vào người. Các loại linh quả cũng cung cấp một lượng khổng lồ. Nhưng khi chế biến đúng cách, phối hợp nhuần nhuyễn nhiều loại thì sẽ còn cho các tác dụng mạnh mẽ hơn. Ổn định năng lượng trong cơ thể. Điều phối năng lượng, tạo cảm giác là những thứ Thiên Tiếu không cần. Tuy nhiên có một vài loại dược thiện có thể tăng năng lực chiến đấu tức thời. Tác dụng chẳng khác gì đan dược cả. Đây chính là những thứ hắn ta nhắm tới. Dược thiện tác dụng ôn hòa. Thời gian duy trì cũng dài hơn rất nhiều. Đánh tới khi hết sức rồi kích hoạt trận pháp. Bí thuật để lật keo. Chuyện này mọi người thường dùng nhưng Thiên Tiếu thì cảm thấy không ổn. Chúng thường tác dụng trong thời gian rất ngắn. Nếu không thể lật kèo được thì phải làm sao? Lúc đó hắn cần là khả năng hồi phục liên tục. Không chỉ từ công pháp và huyết mạch. Hắn muốn có hồi phục từ dược thiện nữa. Đương nhiên từ đầu thì hắn sẽ cố gắng dùng chúng để thật nhiều khi có thể. Với khả năng kích thích cơ bắp, tăng tốc độ hồi phục thương tích, hồi phục thể lực và năng lượng đều vô cùng cần thiết. Đầu trận có thể bào mòn năng lượng của đối thủ. Đánh không lại thì sẽ giữ được hơi tàn để bỏ chạy. Một con át chủ bài được băng thần sử dụng rất nhiều. Kết hợp hoàn hảo với khả năng hấp thụ mạnh mẽ của huyết mạch. Huyết mạch tử linh ma hồ của hắn không hề thua kém. Khác biệt duy nhất là huyết mạch này nhạy cảm với ma lực hơn. Đặc biệt là ma tố bóng tối. Chính vì thế bộ bài là thứ hắn nhắm tới. Nó có thể phong ấn cực kỳ nhiều trận pháp. Với khả năng hồi phục ma lực liên tục hắn sẽ trở thành một cỗ xe tăng không thể ngăn cản. Khi chiến đấu với kẻ mạnh hơn hắn có cơ hội chiến thắng và cả cơ hội chạy trốn nếu thật sự không thể thắng. Còn khi quần chiến với đối thủ ngang hàng thì có thể duy trì rất lâu. Băng mị nhìn mấy món hắn làm thì nhíu mày. Sao không làm những món khác đi? Mấy món này ta không thích. Thiên Tiếu nhét một miếng đậu hũ vào miệng nàng. Cắn một miệng thì băng mị lập tức cảm giác được như vị giác của mình vừa bị oanh tạc vậy. Lớp ngoài giòn rụm hơi mặn, bên trong đậu hũ lại có vị ngọt thanh. Cảm giác hỗn hợp này khiến rất thỏa mãn. Món này còn kém xa cha nàng làm, nhưng so với trước đây thì hắn đã tiến bộ rất nhiều. Vị này có thể ăn ngon lành được rồi. Đồng thời khi ăn nàng cảm giác được thân thể của mình dường như nhẹ đi một chút. Tại sao nhẹ đi thì chắc chắn có liên quan đến món ăn vừa rồi. Băng mị cười nói. Rốt cuộc món này là sao? Thiên Tiếu lật quyển sách mà băng thần ghi chú lại. Lật ra một trang gần chính giữa ra. Ở đó có một món đậu hũ nhưng hình thức khác biệt. Hắn ghi chép lại cái gì đó. Đứng ở sau lưng hắn nàng mới phát hiện ra hắn đang thử nghiệm những công thức khác. Bằng cách loại bỏ một số nguyên liệu. Thay đổi nhiệt độ và công đoạn sẽ tạo ra các món đậu hũ có những công hiệu tách biệt thay vì một đống công dụng trong một món. Thực ra lý do chính bởi vì nguyên liệu vẫn chưa đủ. Những món ở đây thì tác dụng quá nhỏ. Lại còn có khối lượng lớn nên khó tiêu thụ hết trong khoảng thời gian ngắn. Khác hẳn với việc chỉ cần nhét một miếng đậu hũ vào miệng. Vấn đề tiếp theo là lựa chọn những món có thể dùng nhanh. Đậu hũ cá mặn rất tốt nhưng chỉ có hai loại biến thể. Hoàn toàn không đủ. Biến thể thứ nhất là tăng độ co giãn của cơ bắp. Nhờ thế cảm giác nhẹ nhàng khi di chuyển. Tác dụng của biến thể thứ hai là tăng độ nhạy bén của giác quan. Hai biến thể này không thể nào dùng chung, nên bắt buộc phải tìm món khác thay thế. Đậu hũ cá mặn biến thể thứ nhất gia tăng tốc độ. Hắn cần tìm thứ gia tăng sức mạnh. Ngoài ra còn cần một thứ khác đủ khả tăng tốc độ vận chuyển của máu. Máu lên não nhiều như thế tốc độ suy nghĩ trong chiến đấu sẽ tăng mạnh. Hơi thừa thãi nhưng có thì tốt hơn không? Đặc biệt có tác dụng khi đối đầu với cao thủ. Nghĩ một chút hắn hỏi Băng Mị. Người thích ăn món gì nhất? Lựa mấy thứ nhỏ nhỏ nhé. Kẻ đã ăn hết toàn bộ những món trong quyển đương nhiên sẽ có sự chọn lựa đúng hơn. Hắn lợi dụng nàng giống như một cái máy lọc. Không để Thiên Tiếu thất vọng. Nàng ta chỉ mất đúng 10 phút để lựa ra gần 100 món. Nguyên liệu thì gần 500 thứ nguyên liệu khác biệt. Muốn rút gọn công thức thì nhất định phải tốn thêm khá thời gian. Tuy nhiên có được kinh nghiệm khi chế biến đậu hũ cá mặn thì mấy món khác sẽ dễ đi nhiều. Mỗi món hắn sẽ chỉ mất khoảng nửa tiếng để phân tích. Nếu rảnh rỗi thì sẽ chỉ mất khoảng vài ngày. Mấy ngày nay sẽ có rất nhiều chuyện phải làm. Không biết bao giờ mới có thể hoàn thành việc này đây. Hắn sợ có khi sẽ kéo dài ra tận một tháng không chừng. Chỉ là cũng hết cách rồi. Phải cố gắng chiến đấu càng sớm càng tốt. Mỗi thứ được một tí chắc cũng đủ ứng phó rồi. Hai người còn đang loay hoay trong bếp thì một giọng nói âm vang khắp nơi. Tới tại của tất cả mọi người. Số lượng người đủ tiêu chuẩn. Phong Vương, đã đầy đủ. Kích hoạt cơ chế. Phong Vương, cho quỷ thần chiến. Mỗi giới hiện tại có hai danh hiệu. Số người nhận danh hiệu 5. Vạn giới, sáng tạo vương, thực đạo vương, quỷ giới, kiêu ngạo vương, cuồng nộ vương, hư không giới, thôn thực vương, hỗn loạn vương. Trong vòng tay của Thiên Tiếu hiện lên một hình bóng một cô gái hư ảo. Chúc mừng người đã nhận được danh hiệu sáng tạo vương và thôn thực vương. Không biết liệu có công bố danh tính. Thiên Tiếu lắc đầu. Tạm thời không. Nữ nhân kia lên tiếng. Sáng tạo vương là danh xưng nhận được sau khi ngươi tự mình sáng tạo ra siêu cấp công pháp cấp độ không rõ ràng. Thôn thực vương bởi khả năng tạo ra những món ăn cấp thần. Từ này hai danh xưng này đã thuộc về ngươi. Khi ngươi chết thì danh hiệu sẽ truyền cho người xứng đáng hơn. Ngoài ra những người có từ hai vương vị trở nên có thể dung hợp chúng ta lại để trở thành một loại mới mạnh hơn. Không biết có muốn dung hợp ngay lập tức. Thiên Tiếu không do dự. Chọn dung hợp. Ánh mắt của cả hai người đều chăm chú quan sát xem rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì. Cách chương.